Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3186, chương 3187, Diệp Chân mục tiêu chiến lược. Yêu tộc cùng Y Chí Thần Điện liên minh. Cái này yêu tộc cùng Y Chí Thần Điện tận lực thả ra tin tức. Lập tức ngay tại Hồng Hoang Đại Lục kích thích ngàn cơn sóng. Cho gần nhất kiềm chế mà âm u đầy tử khí Hồng Hoang Đại Lục, mang đến một loại khác khí tức. Giang Châu, Ly Thân Vương hành cung chỗ, Ly Thân Vương cùng dưới trướng một đám văn võ mưu sĩ đang phân tích tình huống mới nhất. Đợi một đám văn võ mưu sĩ phát biểu xong nghị gặp về sau, Ly Thân Vương Cơ Nguyên mới bắt đầu kết luận, đang quyết định bất cứ chuyện gì trước đó. Trước lắng nghe dưới trướng văn võ ý kiến, đây là Ly Thân Vương Cơ Nguyên một mực kiên trì một cái thói quen. Theo chư vị quan lại phân tích, lần này, Y Chí Thần Điện chiến lược chiến thuật toàn bộ đánh trúng yếu điểm. Phản kích Diên Lệ vô cùng, đây là có cao nhân tương trợ a. Như vậy, cái này cao nhân sẽ là ai chứ? Ly Thân Vương nói ra, Đại Vương, chiếu tình huống trước mắt nhìn. Y Chí Thần Điện phía sau cao nhân, chỉ sợ sẽ là yêu tộc. Yêu tộc trong không thiếu mưu trí xuất chúng hạng người, như hổ tộc, lại như lang tộc, bái tộc, thử tộc, chờ một chút. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, yêu tộc cùng Y Chí Thần Điện liên minh, hẳn là thật. Thăng lên làm vương phủ trường sử từ hậu trường hướng đi trước đài mưu sĩ Cổ Nguyệt. Nói ra, nghe vậy. Ly Thân Vương Cơ Nguyên gật gật đầu, lại mở miệng nói, liên minh là thật, nhưng cô Vương lại có một chuyện không rõ. Xin hỏi Đại Vương chuyện gì không rõ? Liên minh một chuyện, bình thường đều là cùng có lợi. Liền trước mắt mà nói, Y Chí Thần Điện từ yêu tộc nơi đó, đạt được viện quân, đạt được chiến lược ủng hộ. Như vậy yêu tộc muốn từ Y Chí Thần Điện được cái gì đâu? Ly Thân Vương Cơ Nguyên nói ra, trưởng sử Cổ Nguyệt cùng hai bên văn thần võ tướng mi đầu đều nhíu chặt đứng lên. Điểm này, bọn họ cũng không đáp lại được. Thuộc hạ hội gấp rút điều tra. Tra ra kết quả, tại Ly Thân Vương Cơ Nguyên gật đầu thời khắc, Cổ Nguyệt lại nói, nhưng là có một việc. Đại Vương muốn bắt đầu cân nhắc. Chuyện gì? Đại Vương? Yêu tộc cùng Y Chí Thần Điện liên minh, nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại phóng thích một cái mãnh liệt tín hiệu. Cổ Nguyệt nói ra, nói như thế nào? Hồng Hoang Đại Lục lần trước xuất hiện liên minh, vẫn là thời đại thượng cổ. Chư tộc tranh bá Hồng Hoang thời điểm, tự Đại Chu nhất thống Hồng Hoang về sau, liên minh liền tuyệt tích, mà bây giờ liên minh lại hiện ra. Cũng tiêu chí lấy Hồng Hoang tranh bá thế gian. Đã đến, Đại Vương cũng cần chuẩn bị sớm. Sớm kết minh bạn, Cổ Nguyệt nói ra, lời nói này, nói đến Ly Thân Vương Cơ Nguyên có chút ý động, vội vàng rời tiệc thỉnh giáo nói, còn mời tiên sinh dạy ta. Cổ Nguyệt vội vàng tránh tịch hoàn lễ. Đại Vương nói quá lời, không ngoài xa thân gần đánh ngươi. Ngoạc kép. So với Ly Thân Vương Cơ Nguyên nơi này cả sảnh đường sáng rực. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng trong vương cung, bầu không khí lại có chút kiềm chế. Vẻn vẹn thân thể trốn về Thế Tử Cơ Thành, quỳ gối Tốn Thân Vương Cơ Hoàng trước mặt, một cử động cũng không dám. Thật lâu, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng mới khẽ thở dài một cái. Trận này, không phải chiến chi tội, chính là ngươi thời vận không đủ. Y Chí Thần Điện có cao nhân tương trợ a, ngươi lại đứng lên đi. Đến tận đây, Thế Tử Cơ Thành treo lấy tâm mới thu hồi đến, nhưng vẫn như cũ một mặt cẩn thận chặt chẽ. Từ xưa đến nay, tang sư chi tội, không thể nhẹ xá, tả phụ vương khoan dung độ lượng, chỉ là nhi thần vô năng. Thẹn với phụ vương, Cơ Thành nói ra. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng vỗ nhẹ đập Cơ Thành bả vai. Nhượng Thế Tử Cơ Thành kích động không thôi. Trận này, là cha cũng có sai. Là cha vẫn là quá khinh thị Y Chí Thần Điện. là cha ý là để ngươi trong quân đội thành lập huy vọng. Không có nghĩ rằng, lại gặp phải thua trận. Nghe vậy, Thế tử Cơ Thành đầu rủ xuống thấp hơn. Bất quá, bại liền bại, nhưng ngươi chính là ta Tốn Thân Vương phủ thế tử. Bại, liền phải đối mặt, liền phải dũng cảm gánh chịu, làm một cái thống soái. Không chỉ có muốn có thể đánh thắng trận, còn muốn tại thất bại thời khắc, có thể ổn định đại cục. Qua, lại qua tiền tuyến, tận lực thu nạp hội binh, sau đó tổ chức điều hành, tận khả năng đem các nơi trú binh cùng vật tư đều triệt hạ tới. Còn có, tận lực nhiều rời đi cát dân trong cường tráng nam nữ cùng thiếu niên. Điểm này là cha hội khác phái nhân viên quan trọng phụ trợ ngươi. Tương lai, hội uy công cho ngươi danh nghĩa. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng nói ra, nhi thần tạ phụ vương che chở. Cơ Thành rất rõ ràng, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng làm như thế là vì bảo vệ cho hắn cái này thế tử. Chỉ là phụ vương muốn đem tất cả nhân mã toàn bộ rút về đến, chúng ta đây là muốn từ bỏ Sa Hải sao? Không lưu một bộ phận ám tử, vì lại công Sa Hải làm chuẩn bị. Thế tử Cơ Thành hỏi, nghe vậy, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng ánh mắt nhất động, nhìn lấy Thế tử Cơ Thành khảo giác nói, ngươi cảm giác là cha tại sao phải làm to chuyện tiến công Y Chỉ Thần Điện. Thế tử Cơ Thành suy nghĩ mấy hơi, mới chậm rãi đáp nói, Y Chỉ Sa Hải mười mấy năm qua, phát triển cực tốc, đã trở nên giàu có, nếu là lấy xuống, đem sẽ trở thành chúng ta hậu phương lớn, cho chúng ta liên tục không ngừng cung cấp lương thực cùng nguồn mộ lính. Ân, còn có Thiên Miếu, Lôi Ngục Sơn muốn chinh phạt Y Chỉ Thần Điện, làm vì phía sau chúng ta kẻ ủng hộ, chúng ta cũng cần phối hợp Lôi Ngục Sơn hành động. Cơ Thành nói ra, câu trả lời này, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng coi như hài lòng. Cơ chính xác, nhưng là chủ thứ lại phản, là cha xua quân Y Chỉ Sa Hải nguyên nhân chính, lại là Lôi Ngục Sơn có chút ý, càng nhiều là phối hợp Lôi Ngục Sơn, tuy nhiên cũng có đem Y Chỉ Sa Hải hóa thành chúng ta hậu phương lớn ý nghĩ. Nhưng là, Y Chỉ Sa Hải bị Y Chỉ Thần Điện thống trị vài vạn năm, liền coi như chúng ta đánh hạ đến, chỉ sợ cũng phải phiền phức không ngừng, cực lớn dắt chúng ta tinh lực. Bây giờ, đã sự bại, liền thừa cơ rời khỏi. Phụ vương, nếu là Lôi Ngục Sơn lần nữa yêu cầu đâu? Cơ Thành hỏi, nghe vậy, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng lắc đầu. Nếu là yêu tộc chưa cùng Y Chỉ Thần Điện liên minh, Lôi Ngục Sơn có thể sẽ nếm thử. Nhưng là yêu tộc cùng Y Chỉ Thần Điện liên minh về sau, Lôi Ngục Sơn liền sẽ lùi bước, tạm thời hẳn là sẽ không lần nữa động thủ. Đối cái này phán đoán, Cơ Thành có chút không hiểu. Phụ vương, đây là vì cái gì? Hài nhi không hiểu. Thiên Miếu nhìn như một thể, kỳ thực Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong đều có mưu đồ bố cục. Nhật Nguyệt Thiên ủng hộ Cơ Nguyên, Lôi Ngục Sơn ủng hộ chúng ta, Thanh Lê Phong ủng hộ Cơ Uyên. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này ba nhà đã là minh hữu, lại là cạnh tranh giả. Cái này ba nhà làm tam phái, tam phái riêng phần mình nội bộ, mấy vị thần vương mỗi nơi đứng đỉnh núi, lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, chỗ tốt đều muốn, nhưng cũng đều vô cùng yêu quý Vũ Mao. Lần này chinh phạt Y Chỉ Thần Điện, hao tổn mấy vị tạo hóa thần tướng, đã là bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Lúc này hồng hoang tranh chấp sơ khai, liền nhượng những thần vương này tự mình hạ tràng đi làm một số không có nắm chắc tất thắng sự tình, lại là không thể nào. Tốn Thân Vương Cơ Hoàng nói ra. Nghe vậy, Thế tử Cơ Thành gật gật đầu. Hài tử hiểu, Y Chỉ Thần Điện thân thể cũng là một khối xương cứng, mà cùng yêu tộc liên minh về sau, Y Chỉ Thần Điện xương cốt thì càng cứng rắn. Lôi Ngục Sơn mấy vị thần vương, chỉ sợ đều không có tuyệt đối gặm xuống tới nắm chắc. càng không muốn bởi vì gặm cái cục xương này mà băng rơi chính mình đại nha. Đi thôi, trận chiến này mặc dù bại, nhưng nếu có thể cướp bóc đến đủ nhiều tư nguyên cùng nhân khẩu, lại là mặc dù bại còn thắng. Tốn thân vương Cơ Hoàng nói ra, so với Cơ Thành hảo vận, có một cái tốt cha đang chiếu cố vãn hồi, Ti Đồ Cương liền không có vận tốt như vậy nói. Tuy nhiên còn ở tiền tuyến, nhưng là đã thu đến thả thân vương Cơ Uyên khiển trách. Chờ chiến sự tất, khẳng định phải bị trừng phạt. Ti Đồ Cương là cực bất đắc dĩ lại oan uổng. Việc này không lạ hắn. Hắn chiến lược là phi thường hoàn mỹ. Nhưng làm sao Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng bị Y Chỉ Thần Điện cho chàm. Sau đó, nạp cáp nhĩ lưu ly đồ thần đao không ai cản nổi. Hắn bất bại cũng phải bại. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể hết sức chấp hành thả thân vương Cơ Uyên đến tiếp sau chiến lược. Để lấy công chuộc tội, không chỉ là cái này ba nhà. Theo yêu tộc cùng Y Chỉ Thần Điện liên minh tin tức thả ra, toàn bộ hồng hoang đại lục ánh mắt đều tập trung vào yêu tộc cùng Y Chỉ Thần trên người Điện Hạ. Nói cho đúng, đều tập trung vào yêu tộc trên thân. Đều muốn biết, yêu tộc cùng Y Chỉ Thần Điện liên minh là muốn làm gì, lại hoặc là muốn thu hoạch được chỗ tốt gì. Về phần vị trí chỗ biên giới Y Chỉ Thần Điện, ngược lại không có nhiều người chú ý. Y Chỉ Thần Điện cùng yêu tộc liên minh không phải liền là vì cầu sinh tồn sao? Đồng thời, Y Chỉ Thần Điện cùng yêu tộc liên minh vì hồng hoang đại lục đột nhiên liền mở một cái đầu. Một cái liên minh đầu, thế lực khắp nơi cực kỳ đột ngột, liền bắt đầu dày đặc tiếp xúc đứng lên, đạt được lão hồ ly đồ chính tình báo phản hồi về sau. Diệp Chân rất hài lòng. Hắn mục tiêu chiến lược, cơ đạt thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.